Chương 63, bị hủy nghiệp đoàn. Vừa đi vào gạ du nạ trên đảo thôn trang, mù cụ rồ liền sửng sốt. Mở miệng cười nói ra, nô hệ giả ngươi tại sao cũng tới còn có, ta nói tại sao không có nhìn thấy nặt cùng hạ tỷ hai cái này gây chuyện tên, nguyên lai là bị ngươi trói dậy rồi hả. Thôn trang trung ương sân rộng, hệ giả thân mặc áo giáp, tư thế hiên ngang mà một bên, có vẻ hơi đáng thương thì là bị dùng sợi dây buộc lại nặt cùng hạ tỷ. Hiển nhiên đây là hệ giả làm sự tình. Kaka hùn tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này chứng kiến mù cụ rổ thời điểm? Hệ giả thần sắc rõ ràng cho thấy sửng sốt. Ở nàng chấp hành hết nhiệm vụ phản hồi gì tại thời điểm, liền nghe được nặt cùng hạ tỷ hai người này đi chấp hành cấp nhiệm vụ tin tức, sau đó liền ngựa không ngừng vó đổi tới. Mị dạ dện căn bản tới chưa kịp hướng hệ giả nói mình đã tìm tới mù cụ rổ hỗ trợ. Mị dạ dện lo lắng nặt cùng hạ tỷ tìm ta hỗ trợ tới đem hai người bọn họ bắt trở về. Với lúc ta và ủn cũng có một số việc cần tới nơi này một chuyến. Mù cù rô mở miệng cười nói. Lúc này, một bên gờ đột nhiên mở miệng nói ra, rõ ràng chúng ta đã ngăn trở đi lì ổ giả sống lại đồng thời phá hủy nguyệt chi tích 437 nghi thức. Vì sao người nơi này vẫn là cái dạng này nhanh lên một chút đem giải trừ hết ta leo? Ta không biết. Leo trả lời làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc ở nhìn mọi người ánh mắt nghi hoặc. Leo giải thích, 3 năm trước đây ở chúng ta tới đến trên cái đảo này thời điểm cũng không biết có thôn tồn tại. Chúng ta không có can thiệp thôn dân, bọn họ cũng chưa từng có đi tìm chúng ta. Hơn nữa liên quan tới nguyệt chi tích đối với thân thể con người có ảnh hưởng điểm ấy ta cực kỳ nghi hoặc, bởi vì ở cái này thời gian 3 năm bên trong, chúng ta cũng tương tự chỗ tại loại này quang chiếu xuống thân thể của chúng ta không có có bất kỳ biến hóa nào. Ta cảm giác thôn này cất giấu chút gì leo lời nói, nhất thời để ở đây tâm thần của mọi người đều khẩn trương lên. Không cần lo lắng, kỳ thực không có gì. Mù Cù Dô đột nhiên mở miệng nói ra, biết gã dù nạ đảo vì sao gọi là ác ma đảo sao bởi vì nơi này vốn chính là ác ma ở đảo nhỏ á ác ma ở đảo nhỏ Nuts, Happy, gần ngay cả hệ dạ đều ngẩn ra. Mù Cù Dô không có tiếp tục lại nói tiếp, mà là bỗng nhiên một quyền đánh về phía trên bầu trời. Thần không đánh uy thế kinh người nắm tay trực tiếp đánh bể toàn bộ bầu trời trên bầu trời diêm rúa màu tím nguyệt lượng tiêu thất, thanh lượng bạch sắc ánh trăng lần nữa chiếu bắn vào gã dù nạ trên đảo. Cái này kết quả này là chuyện gì xảy ra a nặt cùng gờ nghẹn họng nhìn chân chối nói. Mù cù rổ mở miệng nói ra, hòn đảo nhỏ này vẫn bao phủ ở tà khí chi màng phía dưới. Nô cũng có thể nói là từ nguyệt chi tích mà sinh ra khí thải. Cái này khí thải kết tinh phía sau bao trùm ở đảo nhỏ trên không trung, vì vậy nguyệt lượng mịch có sẽ biến thành tử sắc. Mà ở phá hủy tà khí chi màng phía sau thôn này sẽ gặp khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cũng liền là bọn họ bộ dáng bây giờ ác gác ma hạ tỷ con này ngu xuẩn miêu vẻ mặt si ngốc nói rằng tà khí chi màng cũng không phải cải biến bộ dáng của bọn họ, mà là xoán cải trí nhớ của bọn họ đến buổi tối chúng ta liền sẽ biến thành ác ma, loại này ký ức vốn chính là sai lầm. Bọn họ là một loại có thể biến thân vì nhân loại ác ma. Bởi vì nguyệt chi tích sinh ra ký ức cản trở. Sau đó liền đem biến người phía sau hình ngộ nhận là chính mình nguyên bản dáng vẻ bất quá loại này ký ức cản trở đối với đám ác ma có tác dụng, đối với nhân loại cũng không có tác dụng. Mù Cù Dô mở miệng giải thích cho mọi người. Có ý tứ nặt cùng hạ tỷ gương mặt mờ mịt, hiển nhiên là không có nghe hiểu. Hai người các ngươi ngu ngốc ghệ dạ lớn tiếng nói, đơn giản giải thích chính là một lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, hiểu chưa BZDZN, ân nặt cùng hạ tỷ liên tục không ngừng đáp. Căn bản không dám có bất kỳ lưỡng lự a sau đó hệ giả nhìn về phía ác ma trưởng thôn, mở miệng nói, trưởng thôn. Nhờ vào lần này không phải nghiệp đoàn phương đi hệ nở chính thức tiếp nhận ủy thác. Con là một đám ngu ngốc tự ý áp dụng hành động, cho nên nói liên quan tới lần này nhiệm vụ chúng ta sẽ không đòi bất kỳ thù lao. Nhưng cái này có thể không phải chúng ta tĩnh linh chi đỉnh quy củ a. Mù Cù Dô đột nhiên ở bên mở miệng nói ra. Trưởng thôn có thể hay không đem thêm vào thù lao bên trong chìa khóa, cho rằng chúng ta tĩnh linh chi đỉnh lần này thù lao đây đương nhiên không có vấn đề. Ác ma trưởng thôn mở miệng cười nói rằng, lập tức liền đem một bả hoàng đạo 12 cung chìa khóa đưa cho Mù Cù Dô. Mù Cù Dô không có chút nào khách khí, một mạch tiếp liền nhận lấy cái chìa khóa này. Ngược lại thứ này ở không phải tinh linh ma đạo sĩ trong tay nhưng là không có chút tác dụng chỗ. Hơn nữa còn là giúp mình thù lao của bọn hắn, tự nhiên tiếp nhận đương nhiên. Mà đòi cái chuôi này hoàng đạo 12 cung chìa khóa, tự nhiên là vì cho Lucy. Mà nộ lì ạ. Hồi đến nghiệp đoàn liền sẽ lập tức quyết định các ngươi xử phạt. Tuy là chuyện này, ta cảm thấy có thể từ nhẹ xử lý. Thế nhưng làm quyết định là hội trưởng, ta cũng không có ý định cho các ngươi biện giải. Sở lấy các ngươi liền làm tốt tiếp bị trừng phạt để ý chuẩn bị đi. Hệ dạ lạnh lùng nói. Hiển nhiên đối với Nuts cùng Gers hai người tự ý chấp hành cấp nhiệm vụ nhưng là phi thường sinh khí. Nghiêm phạt không phải không muốn A Nuts cùng Gers nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó đều là chật vật nuốt một cái trong miệng dường như nghĩ tới chuyện kinh khủng gì. An ý gật đầu, liền muốn chạy trốn, nhưng là lại bị hệ dạ hai cái tay một tay nắm lấy một người phía sau cổ áo. Kéo trên mặt đất, hệ dạ kéo lấy bọn họ hướng gì tái đi tới. Ân chuyện gì xảy ra hệ dạ đột nhiên cau mày. Trong miệng lẩm bẩm nói, bởi vì nàng phát hiện, những người chung quanh dường như ở xem cùng với chính mình đoàn người lấm tấm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói những thứ gì, nhưng là khi ánh mắt của mình nhìn sang thời điểm, tuy nhiên cũng lại không nói. Bất quá không có đi lại mấy bước, hệ dạ liền dừng bước, sắc mặt âm trầm đáng sợ chúng ta nghiệp đoàn đứa nào làm nhìn trước mắt chẳng cảnh, nạt phẫn nộ giống to. Gân xanh trên trán đều đã nổi hẳn lên. Trước mặt gì tái nơi dùng chân. Đã bị to lớn thiết trụ cho đập mặc hy ba lạ, mà gì tải tấm biển, cũng bị ném ở trên mặt đất, bị người tùy ý thải đạp.